Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1564, cảnh đại giang. Giảng đạo thuyết pháp hủy bỏ. Sao có thể hủy bỏ? Chương 1560, cảnh đại giang. Giảng đạo thuyết pháp hủy bỏ. Sao có thể hủy bỏ? Tình sẽ ra tay. Đối quỷ tiên tử tới nói là điểm rất tốt sự tình. Đương nhiên, đối phương đạo không có, nhưng chiến lược hẳn là còn ở. Trương tiên tử đề cập qua loại tình huống này. Hải ngoại sự tình quỷ tiên tử nói, mà đông bộ tinh cũng mở miệng nói. Gần nhất Minh Nguyệt Tông tựa hồ mượn nhờ Hạo Thiên Kính trợ giúp dưới, tìm được một chỗ kỳ quái bí cảnh, chưa hề bị phát hiện bí cảnh. Vô số năm qua, đều chưa từng có mở ra dấu hiệu. Có lẽ bên trong có thể có một ít phát hiện, đến mức bí cảnh cửa vào xuất hiện. Cực khả năng cũng là bởi vì đại thế đến cùng tiên đình trật tự thành lập có quan hệ. Cụ thể còn không có kết luận. Bất quá Thiên Âm Tông Sở Xuyên bị Minh Nguyệt Tông người mời. Hắn tông môn đệ tử đặc thù, rất thích hợp dò đường. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sở Xuyên thế mà còn có loại năng lực này. Vạn hồn phiên như thế dùng tốt sao? Bất quá chỉ cần không đề cập tên của mình đều dễ nói. Gần nhất hắn hẳn là cần để cho mình dương danh, tên của mình cũng nên yếu nhược hóa. Sau đó Tinh tiếp tục nói, nghe nói hắn tại hắn thiên lôi phiên bên trong dùng âm thiên lôi tạo nên một cái pho tượng. Nói là hắn sư huynh, Giang Hạo Thiên, để tiến vào người tu luyện, đều muốn rõ ràng, về sau nếu là đến, cần hành lễ, Giang Hạo, ngoặc kép, vì cái gì những này người đều thích dùng Giang Hạo Thiên cái tên này. Con thỏ dùng, Sở Xuyên dùng, mình cũng dùng, bí cảnh cởi mở sao? Trương Tiên Tử hỏi, nàng đối với mấy cái này địa phương cảm thấy rất hứng thú. Nàng muốn đi đọc sách. Tinh lắc đầu nói, khó mà nói, hẳn là sẽ không tùy tiện cởi mở. Trước mắt liền Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông có thể tiến vào. Đến mức có thể hay không tiến vào, liền không nói được rồi. Tiên tử muốn đi vào ngược lại là có thể mượn dùng Thiên Văn Thư Viện thử tiến vào. Mặt khác nếu như có thể đem Thiên Đạo Trúc Cơ tin tức mang đến, hẳn là cũng có thể tiến vào. Bất quá cần cụ thể phương vị, lại để Minh Nguyệt Tông tới thành lập liên hệ. Trương Tiên Tử khẽ vuốt cằm, cũng không mở miệng, chỉ là đang suy tư phải nên làm như thế nào. Theo lý thuyết, cái thứ hai càng dễ dàng. Dù sao nàng biết được Thiên Đạo Trúc Cơ người ở chỗ nào, cũng rõ ràng như thế nào liên hệ nàng. Nhưng là đây là đối phương sự tình, cụ thể như thế nào cần hỏi thăm bản nhân. Nếu như đối phương đồng ý ngược lại là không có gì. Nếu như không đồng ý cũng chỉ có thể tiến về hậu viện. Không biết bọn hắn sẽ cho ra loại nào đáp án. Tây bộ cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Đều là tiên đình cùng vạn vật chung yên một số người. Cùng đại thiên thần tông cũng tại ẩn hiện. Ngược lại là thánh đạo gần đây tựa như không hề có một chút tin tức nào. Trương Tiên Tử nói, hải ngoại ngược lại là có thánh đạo tin tức, nhưng là gần nhất bọn hắn không biết vì cái gì, đều đang đợi, khả năng đang mưu đồ lấy cái gì. Quỷ Tiên Tử mở miệng nói ra, đối với thánh đạo, Giang Hạo cũng rất lâu không có gặp được. Mình tựa hồ bất chi bất giác đã nhảy ra những người kia tiếp xúc chuyện tầm thường, có chút thoát ly tu tiên giới. Cái này để hắn có một loại hoảng hốt cảm giác. Lúc trước phiền phức cùng nguy hiểm, bây giờ quay đầu nhìn lại, có vẻ hơi xa xôi. Thậm chí có một loại bóc ra cảm giác. Lúc đến đường mặc dù có thể chiếu rọi mà ra, nhưng không đủ ngưng thực, thiếu ít đồ trải nghiệm a, có lẽ có trống không thời điểm, có thể lại đi lúc đến đường, cũng không phải là thuận đường xuống dưới, mà là để cảnh giới một chút xíu khắp nơi trên đất. Đi cảm thụ mỗi cái cảnh giới mang tới biến hóa một nháy mắt.

còn có một cái cây cảnh đại giang đi thẳng vào, cứ như vậy biến mất tại cây bên trong. Nhan Nguyệt Chi đi theo vào, sau đó nàng nhìn thấy một chỗ u ám địa phương, không trung u ám, mặt đất u ám, mà u ám trên mặt đất có từng khối bia đá sừng sững, phía trên viết đầy kỳ kỳ quái quái văn tự. Cảnh đại giang đứng tại chỗ, ngắm nhìn phương xa nói, có cảm giác gì? Hoang vu, cô quạnh, thậm chí có chút không bình thường. Nhan Nguyệt Chi không biết như thế nào mở miệng, nơi này có linh khí, nhưng không có đạo, đơn giản tới nói đây là một mảnh tử tịch không gian mảnh vỡ. Cảnh đại giang nhìn xem những bia đá, kia nói, phía trên ghi chép các loại đồ vật, nhưng ta không cách nào giải đọc, ngươi có hứng thú có thể thử một chút. Đây là làm sao tới? Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ hỏi. Năm đó thư viện có một ít pho tượng hủy diệt phía sau không gian liền đổ sụp, nơi này chính là lúc kia rơi xuống, một mực bị ta trốn ở chỗ này, ngươi là cái thứ hai tiến vào người. Cảnh đại giang nhìn xem Nhan Nguyệt Chi nói, tiểu ni tử, để cái kia người tới đây nghe giảng đạo thuyết pháp, ngươi liền có thể tùy thời tiến nơi này, tùy ý ngươi giải đọc, như thế nào? Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi trầm mặc một lát, sau đó nói, học sinh có thể đi xuống xem một chút sao? Cảnh đại giang gật đầu, sau đó Nhan Nguyệt Chi đi xuống, nàng phát hiện mỗi cái trên tấm bia đá đều có lít nha lít nhít văn tự, mà lại không chỉ là một loại ngôn ngữ, cái này để nàng có nồng đậm hứng thú, nhất là thấy được một chút quen thuộc văn tự, cổ lão văn tự. Cuối cùng nàng đi vào cảnh đại giang cùng phía trước nói, ta có thể thử một chút, nhưng không nhất định có thể thành công. Cảnh đại giang tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó bọn hắn rời khỏi nơi này. Cảnh đại giang bọn người nhìn xem Nhan Nguyệt Chi rời đi hậu viện, dâu dài lão giả hiếu kỳ nói, ngươi để nàng tiến vào? Ta không những để nàng hướng vào trong, còn nói nàng là cái thứ hai hướng vào trong, còn nói không người nào có thể phiên dịch. Cảnh đại giang đắc ý nói, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết được, chúng ta cũng là gần nhất mới có thể đi vào, căn bản là không có cách nào phiên dịch đồ vật bên trong. Đại thế đến, tiên đình thành lập mới khiến cho bọn hắn có thể tiến vào cái chỗ kia. Trước mắt bên trong là an toàn, nhưng là ghi lại cái gì? Vẫn là cái mê, bọn hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Bất quá có thể đưa nàng hướng vào trong. Ngươi nhìn như vậy tốt nàng. Không có dâu dài lão giả hỏi. Các ngươi quá gàn bướng. Cái gì coi trọng không coi trọng. Tiến cái địa phương mà thôi. Chẳng lẽ nói viện trưởng mới có thể đi vào? Một cái giữ cửa mà thôi. Nói đến trong thi giới là tình huống như thế nào? Cảnh đại giang tò mò hỏi, nói là có tiến độ, rất nhanh liền có thể đào được đồ vật. Bọn hắn vị trí là một chỗ sơn phong một chỗ kết nối bình thường thi giới, một chỗ kết nối tử tịch bình thường thi hải đại địa. Bên trong không có vật sống, nhưng có nhiều chỗ lại sẽ truyền đến âm thanh, rất là quỷ dị, cái này thi giới xác thực không phải bình thường. Lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách dò xét bao nhiêu. Dâu dài lão giả nói. Cảnh đại giang nâng bình trà lên hút nói. Chúng ta tìm đồ là được. Mặt khác đừng làm. Trời vừa sáng. Bích Trúc duy trì tiếu dung. Đi đường thời điểm còn nhún nhảy một cái. Văn Tuyết công chúa nhìn có chút kỳ quái. Hoàng tỷ chuyện gì cao hứng như vậy? Nói các ngươi cũng không hiểu. Xảo Di đợi chút nữa giúp ta đưa một phong thư. Nói xong liền đem phong thư giao cho Xảo Di. Đưa đi Di Động Đại Tông. Tìm Nam Cực Tiên Quân. Để hắn cần phải tự mình mở ra phong thư. Những người khác không thể nhìn. Nếu như hắn không được, liền nói cho hắn biết. Hắn không có mấy ngày sống tốt. Nghe vậy, Xảo Di hơi kinh ngạc. Vì sao đối phương không có mấy ngày sống tốt? Đây chính là Nam Cực Tiên Quân, tuổi thọ sao mà kéo dài, tuyệt tiên cường giả,